Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, Thanh Âm Chi Vương, 33333, nhiệt liệt tiếng vỗ tay vang lên, diễn phát sóng phòng bên trong ánh đèn một lần nữa sáng lên. Tô Dật Dương cùng Mục Tuyết Tư từng người lau lau nước mắt, lẫn nhau nắm chặt tay, quá lợi hại. Ngẫu hứng biểu diễn cũng có thể diễn tốt như vậy. Nếu như toàn bộ Hoa Quốc đều là như vậy diễn viên, ta đây quả thật có thể may mắn phúc chết. Wow, nhất là Tô Dật Dương cuối cùng cái kia âm thanh giống to. Ta nếu như cướp hôn ngươi có thể hay không cùng ta đi? Ta trong chớp mắt toàn thân nổi da gà toàn bộ lên. Bọn họ thật sự là ngẫu hứng biểu diễn sao? Ta như thế nào cảm giác bọn họ tựa như trước đó diễn tập nhiều lần giống như đến. Quá bổng, Tô Dật Dương hành động bạo tạc a. Cuối cùng hắn ngẩng đầu cái kia trong chớp mắt, tâm có cảm giác sắp vỡ. Ngoạc kép, khán giả một bên vỗ tay, một bên kích động nghị luận, dư vị vô tận so với việc phía trước cùng Vân Uyển Nghi phối âm biểu diễn. Lần này cùng Mục Tuyết Tư ngẫu hứng biểu diễn, đối với Tô Dật Dương mà nói, vậy thì thật sự là ngẫu hứng biểu diễn, cảm tình vẩy ra ngoài, có thể đơn giản thu hồi lại, rất nhanh liền điều chỉnh tốt đến nguyên bản trạng thái, mà Tô Dật Dương bên cạnh Mục Tuyết Tư cũng là đồng dạng, rất nhanh liền đem trạng thái điều chỉnh tốt, trừ con mắt ửng đỏ, nhìn lên tới hết thảy bình thường. Diễn thật tốt, Trương Đạo Đề chính là ngươi ra, ngươi cho lời bình hạ như thế nào? Cao Khải Nguyên đi đến đài, đem quyền nói chuyện lần nữa vứt cho Trương Thu Bạch. Trương Thu Bạch từ trên ghế đứng lên, từ trên mặt hắn có thể nhìn ra, đối Tô Dật Dương cùng Mục Tuyết Tư hai người vừa rồi biểu diễn rất hài lòng. Ngẫu hứng biểu diễn có thể đạt tới loại trình độ này, thật tình lợi hại. Hai vị đều là phi thường xuất sắc diễn viên, đối với hai người mà nói, nói thắng bại quá dung tục, hai người đều là hôm nay người thắng, đều là người thắng. Trương Thu Bạch lần này chưa nói quá nhiều, thoáng lời bình hạ, liền lần nữa ngồi xuống. Tô Dật Dương cùng Mục Tuyết Tư cạnh diễn đã tiến hành rất lâu, bởi vì phía sau còn có hai tổ khách quý không có thưởng. Cao Khải Nguyên kịp thời kết thúc công việc, toàn trường dùng nhiệt liệt tiếng vỗ tay, đem Tô Dật Dương, Mục Tuyết Tư, Vân Uyển Nghi cùng với Cũ Lỗ Tân đưa tiễn đi, đi ra diễn phát sóng phòng, bốn người đều thả lỏng. Mục Tuyết Tư nghiêng đầu, nhìn về phía Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi nói, Tô lão đệ dịu dàng dụng cụ muội muội, chúng ta lẫn nhau lưu lại cái phương thức liên lạc. Thêm cái phi tấn như thế nào? Nếu như các ngươi có cơ hội tới Hải Nam, gọi điện thoại cho ta, ta chiêu đãi các ngươi hai người. Đối mặt Mục Tuyết Tư lấy lòng, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người tự nhiên là toàn bộ đón lấy đi xuống. Biểu thị Mục Tuyết Tư ngày sau đi Ma Đô, cũng muốn cho bọn hắn gọi điện thoại. Hai người biết chiêu đãi Mục Tuyết Tư, bốn người một bên trò chuyện, một bên hướng về cỡ lớn phòng nghỉ đi đến, thu hình cũng không có chấm dứt, đón lấy đi xuống trong thời gian, không có Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người sự tình gì. Nhìn xem còn lại hai tổ khách quý phối âm cạnh diễn, mỗi tên khách quý đều đem ẩn giấu thời gian lấy ra. Tất cả đều siêu trình độ phát huy, không biết có phải hay không là thấy được Tô Dật Dương đám người biểu diễn. Nội tâm có chỗ cảm giác nguy cơ, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh bốn tổ khách quý tất cả đều phối âm xong xuôi. Tám gã khách quý cùng với tám gã trợ âm thanh khách quý cộng đồng đi đến trước sân khấu. Chuyên gia lời bình đoàn đối với mấy người từng cái lời bình. Lần này lời bình phi thường tỉ mỉ, cuối cùng, bỏ phiếu thông đạo bắt đầu. Bắt đầu đấu võ quý thứ nhất biết âm thanh biết ảnh thanh âm chi vương. Một phút bỏ phiếu thời gian trong chớp mắt, số phiếu cũng ở trước tiên bị thống kê ra tới. Ta tuyên bố, Đạt được quý thứ nhất biết âm thanh biết ảnh niên độ thanh âm chi vương khách quý chính là Cao Khải Nguyên thanh âm dõng dạc. Tại cuối cùng bước ngoặt đem lo lắng lưu đủ đủ. Đứng ở trên đài tám gã khách quý. Bất kể là để ý cái này giải thưởng. Vẫn là không để ý cái này giải thưởng. Lúc này đều khẩn trương lên. Chúc mừng Tô Dật Dương. Khi Cao Khải Nguyên thanh âm xuất hiện lúc. Diễn phát sóng phòng dạp đỉnh giải lụa màu như mưa giống nhau chiếu nghiêng xuống. Dưới đài Tô Dật Dương fan nhất thời từ trên ghế đứng lên. Tiếng hoan hô liên tiếp. Tô Dật Dương xung quanh khách quý. Nhao nhao hướng về Tô Dật Dương chúc mừng. Tất cả mọi người cực kỳ thản nhiên. Tô Dật Dương đồng dạng cũng như vậy. Lấy được thưởng rất vui vẻ. Nhưng cũng không đến mức kích động cao hứng bừng bừng. Chỉ là hư danh mà thôi. Vân Uyển Nghi nghe được Tô Dật Dương đạt được niên độ thanh âm chi vương danh xưng. Cao hứng mà con mắt lớn đều cong thành hai đạo trăng lưỡi liềm. Lệnh nàng vui vẻ vô cùng. Tiết mục thu hình chấm dứt. Người xem bắt đầu rời rạp hát. Tô Dật Dương đợi khách quý lẫn nhau hàn huyên hội. Liền tản ra. Từng người trở về từng người phòng nghỉ đi. Tô Dật Dương nắm Vân Uyển Nghi tay. Hướng về phòng nghỉ đi đến. Bước chân không vội không chậm. Nhìn xem Vân Uyển Nghi tâm tình không cao lắm. Tô Dật Dương kéo lấy Vân Uyển Nghi tay phải. Nhẹ nhàng xoa bóp nàng bàn tay nhỏ bé. Nói khẽ, như thế nào? Còn khó hơn qua đâu này nha? Vừa rồi chúng ta đây không phải là đang diễn trò nha? Cái đầu nhỏ dưa khác chung quy đoán mò được không? Vân Uyển Nghi úng âm thanh ân hạ. Tâm tình thoáng tăng vọt chút ít. Nhưng mà tổng thể theo nhìn lên, như trước không cao lắm, Tô Dật Dương có chút bất đắc dĩ, không nói gì thêm nữa. Chủ yếu là hai người cũng đi đến phòng nghỉ, trở lại phòng nghỉ, Trình Mộc Vân cùng Miêu Hiểu Hiểu bọn người tại, chính thu dọn đồ đạc đâu này, nhìn thấy Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người trở về. Nhào nhào chúc mừng Tô Dật Dương lấy được thưởng. Tô Dật Dương phất phất tay, cười đáp lại hai câu, không có nói thêm cái gì. Hai người liền bắt đầu thay quần áo tháo trang đi. Thời gian đã khuya, cũng đã chính là 10 giờ tối nhiều. Mọi người ở đây đồ vật thu thập không sai biệt lắm thời điểm. Phòng nghỉ cửa đột nhiên bị người gõ vang, Miêu Hiểu Hiểu đi đến mở cửa. Đồng thời nội tâm có chút buồn bực gõ cửa là ai. Mở cửa ra sau, Miêu Hiểu Hiểu trên mặt lộ ra quét một cái kinh hỉ. Vương Đạo, ngươi làm sao tới, mau mời vào, ngoài cửa đứng đấy chính là Vương Mục Văn. Trừ Vương Mục Văn, còn có một người cùng Vương Mục Văn không sai biệt lắm tuổi nam nhân. Nhìn đối phương, Miêu Hiểu Hiểu cảm thấy có chút quen mặt, nhưng mà Thủy Chung không nghĩ lên người này đến tột cùng là ai. Trong phòng Tô Dật Dương nghe được Miêu Hiểu Hiểu tiếng hô. Quay đầu hướng cửa nhìn lại. Thấy được cửa ra vào hai người. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Vội vàng nghênh đón lên. Vương Đạo, Trương Đạo, các ngươi làm sao tới à? Tô Dật Dương rất quen hô. Tới chính là Vương Mục Văn cùng Trương Thu Bạch hai người. Vương Mục Văn ha ha tiếng cười. Cùng Tô Dật Dương ôm hạ. Cười nói, ta chỉ là đơn thuần ghé thăm ngươi một chút, thuận tiện giúp Trương Đạo bắc cái tuyến. Trương Đạo muốn cùng ngươi dịu dàng dụng cụ quen biết một chút. Tô Dật Dương nghe vậy, nhìn về phía Trương Thu Bạch, vươn tay, khách khí nói, Trương Đạo, ta chính là Tô Dật Dương, phi thường thích ngươi đóng điện ảnh, rất vinh hạnh nhận thức ngươi. Trương Thu Bạch cùng Tô Dật Dương nắm chặt tay. Cười nói, ngươi nói thích xem ta đóng điện ảnh ta tin, nhưng mà ngươi khẳng định không lớn yêu thích ta, bởi vì phàm là yêu thích ta điện ảnh người, đều đặc biệt chán ghét ta, trước mắt còn không có ngoại lệ. Tô Dật Dương gượng cười hai tiếng, thật sự là như Trương Thu Bạch chỗ nói, lúc trước hắn đi rạp chiếu phim xem hết chỉ hận năm đó quá vội vàng sau. Theo rạp chiếu phim đi ra thời điểm. Hắn thế nhưng mà không ít mắng Trương Thu Bạch. lúc ấy cũng không thể trách hắn, bởi vì lúc ấy theo rạp chiếu phim đi ra người, trên cơ bản lại không có không mắng Trương Thu Bạch, bởi vì thiếu nợ mắng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.